Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 311, song sinh. Hạ, gen đồng hóa, Garen ngươi người ngu ngốc. Bỗng nhiên gặp Garen thân thể hóa đen ảnh hiện lên và ôm đầu kêu đau gách cô Moria trước người. Sở dịch cùng Mihawk căn bản không có thời gian tiến đến ngăn cản. Hoặc là nói bọn họ đều không phần kia năng lực. Mihawk thương tới Gecko Moria. Đồng dạng là thương tới chính mình. Tạm thời có thể nói cùng Gecko Moria một dạng. Đều mất đi năng lực tác chiến. Mà sở dịch thì là sớm tại Mihawk. Gecko Moria giao phong thời điểm. Chính là 10 phần tin tưởng Mihawk có thể kìm chân Gecko Moria tiến lên cước bộ. Cho nên một mực là đang yên lặng chuẩn bị đem Gecko Moria nhất kích mất mạng sát chiêu. Cái này thời điểm, Garen đột nhiên hiện thân tại Gecko Moria trước mặt, không hề nghi ngờ là đánh sở dịch một trở tay không kịp. Thế mà muốn để sở dịch từ bỏ lúc trước chuẩn bị sát chiêu. Tiến đến trợ giúp Garen lời nói, cái kia là chuyện không có khả năng. Dù sao Garen đột nhiên hiện thân tại Gecko Moria thân thể trước thời điểm. Sở dịch căn bản không nghĩ tới Garen vậy mà ngu xuẩn như vậy. Hắn lại muốn hướng về phía Gecko Moria sử dụng gen đồng hóa. Tốt a, Garen những cái kia tiểu tâm tư. Sở dịch thật không có chút nào biết không? Đương nhiên không có khả năng. Muốn nói, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Đối Garen giải nhiều nhất người kia, khẳng định cũng là đem lừa gạt lên thuyền giặc sở dịch. Cho nên, sớm tại sở dịch cảm giác Garen, thần tứ, năng lực. Cùng Gecko Moria trái cây năng lực có chút giống nhau lúc. Sở dịch chính là nhận định Garen nếu là có cơ hội lời nói. Khẳng định là muốn hướng về phía Gecko Moria sử dụng gen đồng hóa. Nhưng giống như sở dịch trong lòng âm thầm nghĩ tới như thế. Garen thật sự là một kẻ ngu ngốc. Hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn Gecko Moria là cường thế nhất thời kỳ. Sử dụng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, gen đồng hóa, đâu. Hắn lại vì sao muốn tại Gecko Moria dung nhập nhiều như vậy quy tắc toái phiến. Năng lực đã là biến đến quỷ thần khó đoán phi thường thời kỳ. Bỗng nhiên bắt đầu làm chuyện điên rồ đâu. Bất đắc dĩ ván đã đóng thuyền. Sở dịch trơ mắt nhìn lấy Garen hướng về phía Gecko Moria sử dụng gen đồng hóa. Trong đầu ý nghĩ duy nhất khả năng cũng là hy vọng Garen có thể thành công đi. Có thể là nhớ tới Mihawk lúc trước nói tới ngữ. Sở dịch trong đầu duy nhất hy vọng giống như đều biến thành không cách nào thực hiện sự tình. Bắn ngược năng lực, hoặc là nói là bắn ngược quy tắc toái phiến. Trong thân thể dung nhập, bắn ngược quy tắc toái phiến. Gecko Moria liền Mihawk chém xuống, linh hồn, chi kiếm đều có thể bắn ngược. Cho nên Gecko Moria chưa hẳn liền không thể bắn ngược Garen, gen đồng hóa, a. Không được, liền xem như có chút lo lắng Gecko Moria bắn ngược năng lực. Xem ra ta đều phải làm những gì. Hiện tại chỉ hy vọng ta trước đó suy đoán là chính xác. Không phải vậy Garen, hướng về phía Gecko Moria mạo muội sử dụng, gen đồng hóa, ngươi. Khả năng ngay cả ta đều không thể cứu vãn. Không thể trơ mắt nhìn lấy đồng bạn trước đi chịu chết. Đây là sở dịch giới hạn thấp nhất. Cũng là hắn thân là thuyền trưởng, trách nhiệm. Cũng là bởi vì như thế. Làm Garen, gen đồng hóa, vừa mới bắt đầu thời điểm. Không lo được Gecko Moria bắn ngược năng lực có nhiều đáng sợ. Sở dịch rõ ràng là vì Garen chuẩn bị đánh cược một phen. Đáng tiếc sở dịch quyết tâm phía dưới vẫn là trễ một chút. Bởi vì ngay tại Garen hướng về phía Gecko Moria sử dụng gen đồng hóa, thời điểm. Ngoài ý muốn tình huống phát sinh rõ ràng là không nhận sở dịch khống chế. Sở dịch, ngươi nhìn, linh hồn câu thông bên trong, cùng Gecko Moria một dạng thừa nhận thống khổ Mihawk, chợt phát hiện trước mắt dị trạng, trực tiếp chính là tại linh hồn câu thông bên trong nói. Ta cảm giác được, giống như theo Garen tới gần Gekko Moria bắt đầu. Người sử dụng linh hồn câu thông thì không có cách nào liên tiếp Garen linh hồn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, cái này cùng Garen bỗng nhiên dung nhập vào Gekko Moria thể nội có quan hệ sao? Có quan hệ sao? Có thể là có đi. Sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Garen. Gekko Moria bên kia biến hóa. Tại linh hồn câu thông nghe được gặp Mihawk tra hỏi. Sở Dịch bất động thanh sắc gật gật đầu. Trong nội tâm thì là tại điên cuồng kêu gào. Garen, ngươi lần này đánh bạc quá lớn. Không sai, tại Sở Dịch trong mắt Garen, thật là đánh bạc có chút lớn. Hắn cho là mình, gen đồng hóa, có thể thuận lợi thôn phệ Gekko Moria. Riêng là bị Mihawk suy yếu qua Gekko Moria. Ai không biết, trong lúc bối rối Garen mất lý trí. Tại mất lý trí tình huống dưới, vô luận Garen làm ra như thế nào phán đoán, đều tất nhiên là sai lầm phán đoán. Garen coi là Gekko Moria chân hư yếu, hoặc là nói là bị Mihawk suy yếu. Quả nhiên là như thế sao? Cái này có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Trong thời gian ngắn, Gekko Moria thật là không có phản kháng năng lực, bởi vì Mihawk, linh hồn, chi kiếm trừ phi là Sở Dịch dạng này. Nắm giữ linh hồn ảo diệu, lại tạo nghệ rất sâu ra hỏa để ngăn cản. Không phải vậy đổi lại là người nào để ngăn cản Mihawk, linh hồn, chi kiếm. Kết quả không phải trọng thương thì tất nhiên là chết thảm. Nhìn chúng ta tương lai hải quân đại tướng Hoàng Viên. Hắn bị Mihawk, linh hồn, chi kiếm bổ trúng. Hiện nay đều không thể khôi phục trái cây sử dụng năng lực. Mỗi ngày đều sinh hoạt tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Liền hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng đều là như thế. Huống chi là Gekko Moria. Chỉ là Gekko Moria bị Mihawk suy yếu. Xem ra vô cùng suy yếu. Cũng là muốn phân ở trong mắt người nào. Tại Sở Dịch, Mihawk nhìn soi mói. Suy yếu Gekko Moria nếu là không có quỷ dị bắn ngược năng lực. Phần này suy yếu dĩ nhiên chính là một cái hoàn mỹ cơ hội. Mà đối Garen tới nói, Gekko Moria đừng nói là suy yếu thành trước mắt bộ dáng này. Dù là dung nhập những cái kia quy tắc toái phiến Gekko Moria. Suy yếu đến chỉ tồn dư đỉnh phong thời kỳ 3 phần thực lực. Vậy hắn uy nghiêm cũng không là Garen có thể mạo phạm a. Cho nên nói, làm Garen đi vào Gekko Moria trước người vừa mới sử dụng gen đồng hóa thời điểm. Trên mặt tràn ngập nhe răng cười Garen cố nhiên coi là hắn gen đồng hóa sử dụng mà ra. Cái kia trước người hắn Gekko Moria liền muốn giống như là lúc trước Vegapunk khôi lỗi phân thân. Đồng dạng thuận lợi dung nhập trong thân thể của hắn, nhưng kết quả lại không phải Garen đoán trước như thế, mà lại cùng Garen đoán trước kết quả hoàn toàn ngược lại. Làm Garen hướng về phía Gekko Moria sử dụng gen đồng hóa về sau, Gekko Moria thân thể cũng không có dung nhập vào Garen trong thân thể không nói. Ngược lại là Garen sử dụng gen đồng hóa trong nháy mắt. Hắn thân thể ngược lại là dung nhập vào Gekko Moria trong thân thể. Thật có thể nói là một bước sai. Đầy bàn đều thua a. Garen, gen đồng hóa, không thể thành toàn mình. Cuối cùng lại là ngược lại đem chính mình cho thua tiền. Vốn chỉ muốn tiến đến trợ giúp Garen đâu. Hiện tại ngược lại là tốt trơ mắt nhìn lấy Garen thân thể ngược lại dung nhập vào Gekko Moria thể. Nội. Sở Dịch trong lúc nhất thời đều vô pháp tưởng tượng, gen đồng hóa, Garen Gekko Moria, cái kia nguyên bản thì dung nhập vô số quy tắc toái phiến Gekko Moria. Hiện tại đến cùng là biến đến đáng sợ cỡ nào, không cách nào địch nổi. Thế nhưng là, ngay tại Sở Dịch chằm chằm lên trước mặt Gekko Moria. Trong nội tâm âm thầm vì Garen lúc trước mạo muội tập kích cảm giác bi ai thời điểm, chợt phát hiện trước mắt Gecko Moria, giống như biến đến có chút không đúng, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Sở Dịch liền muốn dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, thật tốt quan sát một chút trước mắt Gecko Moria đến cùng có cái gì khác biệt. Chưa từng nghĩ đang muốn bị Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi Gecko Moria, đúng là trợn tròn hai mắt, vô tội nhìn lấy Sở Dịch, nói ra mấy câu nói như vậy. Thuyền trưởng, sự tình làm sao biến thành dạng này? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.